Chương 357, Hồ Dũ Kỳ huyết mạch. Sika no Jutsu. Duy ta độc hào tuy là một trận thao tác mạnh như hổ, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình nghĩ tới biện pháp này, thật là có một cái rất lớn lỗ thủng, bởi vì mỗi quy mùi trên người đều là bất đồng. Trước tìm một bị xối dục cụ chỉ hạ sóng tộc nhân, sau đó nghe thấy một cái đối phương mùi trên người, lại đi tìm một cây nhi còn nghe thấy hiểu rõ mẹ nó tìm khắp đến người, còn nghe thấy mấy đem trực tiếp giết không phải càng bất việc người không phải thánh hiền. Ai có thể không quá các ngươi nói đúng á? Duy ta độc hào lúng túng sờ sờ cái hót, đang chuẩn bị thu hồi cái kia mấy con nằm dưới đất thông linh nhẫn khuyển. Ai ngờ lúc này, cái kia mấy con nhẫn khuyển lại đột nhiên từ dưới đất nhảy ra ngoài. Sau đó nhe răng trợn mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng, bày ra một bộ dáng như lâm đại địch hào ca, ngươi những thứ này nhẫn khuyển dường như còn không muốn trở về, ngươi coi như lưu cẩu nhiều lưu một hồi được rồi. Đi lại bản tử cười nói. Lưu em gái ngươi, duy ta độc hào đầu tiên là cho đi lại bản tử một cái nào vỡ nhi, sau đó chân thành nói, ta những gia tộc này thông linh thú ngoại trừ có thể nghe thấy vị người quen ở ngoài, còn có một cái sở kỳ hữu bị động, đó chính là cảm giác địch ý. Cảm giác địch ý bản cốt nghe xong, sắc mặt đống nhiên biến đổi, ý của ngươi là nói, có người ở chúng ta phụ cận giám thị chúng ta, nhưng lại muốn ra tay với chúng ta, không sai biệt lắm chính là ý này. Duy ta độc hào gật đầu. A Ma tiếp nối nói, có thể là chúng ta vừa rồi ám sát hai cái Uchiha tộc nhân thời điểm, bị những thứ khác Uchiha tộc nhân đã nhận ra, nếu như là như vậy nói, cái kia giám thị người của chúng ta, rất có thể cũng là bị xối dục Uchiha tộc nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một loại trong đó khả năng, cái kia còn có một loại khả năng đâu bản cốt hỏi. Còn có một loại có thể là, những tiểu đội khác nhân cũng đã tiến vào cái này phó bản vị diện, nhưng lại theo dõi chúng ta chi này phó bản chủ tiểu đội. A Ma không hổ là kiếp trước nghiệp đoàn đại não. Dĩ nhiên con đi qua mấy con chó phản ứng, liền lập tức phân tích ra nhiều như vậy khả năng tồn tại tin tức mẹ dám giám thị chúng ta, ta xem bọn họ là chán sống nghe được có thể bị những tiểu đội khác để mắt tới, bàn cốt cái kia bạo tính khí lập tức liền lên tới. Bị thông linh nhẫn khuyển căm tức phương hướng vừa lúc có một gian người dân bình thường trạch. Mà từ nơi này chút thông linh nhẫn khuyển trong sự phản ứng có thể kết luận những cái này giám thị bọn họ, cũng đối với bọn họ nghi ngờ có địch ý người, khẳng định sẽ ở đó gian nhà dân phía sau. Bộ phận bạch cả no rụt nghĩ tới đây, bàn cốt nhất thời chợt quát một tiếng, sau đó trực tiếp tự tay hướng phía đó ép tới. Cánh tay nên cả rẻ mỉ trưởng trong sát na liền bành trướng trở thành một con cùng thùng đựng hàng không xê xích bao nhiêu bàn tay khổng lồ. Quanh theo một tiếng vang thật lớn truyền đến gian kia nhà dân, nhìn qua coi như kiên cố nhà dân, trong nháy mắt đã bị nghiền trở thành một vùng phế tích. Nhìn thấy bàn cốt động thủ, những người khác cũng lập tức nhảy lên nóc nhà đem cái kia mảnh nhỏ nhà dân vây lại. Cũng làm ra một bộ tùy thời công kích tư thế, song khi bụi mù tán đi bọn họ lại phát hiện, cái kia mảnh đất khu ngoại trừ một đống kiến trúc rác rưởi bên ngoài, dĩ nhiên ngay cả một người ảnh cũng không có. Hào ca, người đâu? Bản cốt nhìn về phía Duy ta độc hào hỏi. Những người khác cũng ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ nhìn lại. Vừa rồi rõ ràng là ở chỗ này vông vông vông ô ô Duy ta độc hào nói đang muốn nói gì, kết quả lời còn chưa nói hết, dưới chân hắn những cái này thông linh nhẫn khuyển liền trực tiếp xông qua, sau đó hướng về phía phế tích phụ cận một vũng nước tí điên cuồng gào thét. Hào ca, ngươi có phải hay không lần trước chiếu cố uy chúng nó thức ăn cho chó, chưa cho nước uống á? Duy ta độc hào đem bộ phận bội hóa thuật thu hồi lại, sau đó vẻ mặt im lặng nhìn Duy ta độc hào nói, làm sao cảm giác ngươi những gia tộc này thông linh thú không có chút nào kháo phổ a, còn cái gì ẩn giấu gia tộc đâu, cảm giác còn không có chị dâu những cái này hoang dại thông linh thú lợi hại, ngươi biết cái gì? Duy ta độc hào mạnh miệng trở về hắn một câu, sau đó quả đoán đem những cái này đang ở nhe răng trợn mắt thông linh nhẫn khuyển thu về. Tâm lý thầm nghĩ, mẹ, trở về thì đói các ngươi vài ngày, hại ta mất mặt được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi còn lại địa phương tìm xem một chút. A12 chờ một chút, bản cốt dẫn theo phủ đầu đang chuẩn bị rời đi nơi này, bất quả ma lúc này ngược lại thì đối với bãi kia thủy tí nổi lên hứng thú. Làm sao vậy? Bàn cốt hỏi. A Ma không nói gì, hắn đi thẳng tới bãi kia thủy tí phụ cận, sau đó cúi đầu quan sát một cái phụ cận địa hình. Sau một lúc lâu A Ma khỏe miệng hơi vểnh lên, thì ra là thế, đang nói rơi xuống đất, hắn liền giơ tay lên ném một tâm cao cấp nổ phù đến thủy tí mặt trên. Ngươi có thể miễn dịch vật lý công kích, nhưng ta đây trường cao cấp nổ phù tạc xuống tới, không biết ngươi chịu được không? Những người khác còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra đâu, kết quả là chứng kiến bãi kia thủy tí đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không, trong nhấp nháy liền hóa thành một đạo nhân ảnh, sau đó một cái dung nhan tịnh lệ, dáng người chắc tuyệt nữ tử liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngọa tào, là muội tử a, hơn nữa còn là ngoạn gia. Duy ta độc hào cười đánh giá cái kia người chơi nữ nói, Tàn Nguyệt lúc này vẫn trầm mặc không nói. Tử sắc Tưởng Vi đột nhiên thêu nhíu mày một cái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lang tộc những người khác đâu? Nguyên lai là Lang Yên các tổng đội trưởng a. Được rồi, hỏi ngươi một chuyện, trường ca tên kia đâu, ta là tới tìm hắn tính sổ. Tàn Nguyệt vẻ mặt không sợ. Chơi không sợ đất nói rằng, kỳ thực nàng vừa rồi tại tìm được Duy Ta Độc Hào chi này phó bản đội chủ nhà thời điểm liền muốn động thủ, kết quả lại phát hiện Viên Thanh không ở trong đội ngũ, vì vậy nàng liền lặng lẽ đi theo sau chuẩn bị chờ đối phương xuất hiện động thủ lần nữa. Đây hết thể lúc đầu an bài thật tốt, ai nghĩ đã có người đột nhiên chiêu 5 cái đại cầu đi ra. Mà cái kia 5 cái đại cầu còn lập tức phát hiện của nàng giấu kín chi địa, cái này còn chưa tính, dù sao của nàng huyết mạch thần nặc thuật vô cùng cao đoan, người bình thường căn bản không phát hiện được, có thể ai có thể nghĩ tới. Đội ngũ này bên trong vẫn còn có một cái phân tích tình huống phân tích kinh khủng như vậy hôn đản lập tức liền phát hiện nàng ẩn nặc thuật bí mật lại sau đó liền diễn biến trở thành hiện tại bộ dáng này.